Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 816, 816 chắp cánh lông quăn chó. Tại Lineker cùng hai vị sướng ngôn viên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giải thích thời điểm, đội tuyển Anh tiến công lại bỗng nhiên cuốn tới. Đội tuyển Thụy Điển vừa qua hơn nửa trận tiến công, Ibra phân bóng giao cho Trung Bớt. Lampard cùng Trung Bớt dây dưa tại một khối, sau đó bị Ashley câu cắt bóng thành công. Ngay sau đó, đội tuyển Anh phản kích cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Lần này là Scholes tại trung lộ tổ chức tiến công, cùng Owen lẫn nhau chuyền một lần sau, Scholes bỗng nhiên đưa bóng lại trở về chuyền, đi vào trước trận tiểu bếp phía trước nửa giờ cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Đội tuyển Thụy Điển liền có chút thư giãn. Bọn hắn phòng thủ trọng tâm chuyển di hướng về phía bên trong Roscoe, Owen bên này, mà lúc này tiểu bếp đi lên vừa mới nhận bóng, phía trước liền có người xông lại phòng thủ. Bất quá, tiểu bếp không chút do dự lên chân chuyền xa. Bếp đường vòng cung không tại đường biên, cũng không tại cấm khu 4 mã khu vực nguy hiểm thi triển, nhưng vẫn cũ để bóng ra tại thiên không xẹt qua một đường vòng cung, như phá thương khung, vòng qua đội tuyển Thụy Điển tiền vệ trụ dây cùng tiến hậu vệ. Cái này đường vòng cung cực kỳ quỷ dị, bởi vì mới đầu nhìn lấy, cảm giác là hướng về phía bóng cửa đi. Hơn nữa rõ ràng cao, nhưng bay đến nửa đường, mới phát giác được là từ phải phía bên trái xoay tròn. Cấp tốc hạ xuống, đội tuyển Thụy Điển quá sợ hãi. Cái này loại bóng sẽ làm nhiễu cầu thủ phòng thủ ý thức. Thí dụ như vốn cho là không liên quan tới mình, bóng ra sẽ không rơi vào chính mình phòng thủ chức trách khu vực bên trong Melbourne. Chờ hắn kịp phản ứng lại quay đầu hướng điểm rơi nhìn lại lúc, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. McManaman tại đoạt điểm vị trí chạy lộ tuyến trên. Trận banh này sẽ rơi vào nhỏ cấm khu đỉnh góc dựa trái vị trí. Tiểu bếp nửa tháng lăng không chạm, chém ra là đội tuyển Thụy Điển hậu vệ cùng tiền vệ trụ hai đầu phòng thủ dây. McManaman tốc độ đã đến trình độ cao nhất, chính hắn lại biết rõ, chỉ trong gang tấc, một trời một vực chi đường, đoạt điểm một khắc cuối cùng, hắn làm ra hắn cũng không am hiểu động tác, phi thân xúc bán, liều mạng lông quăn chó, mũi chân đụng phải bóng ra, phát ra tiếng vang ầm ầm động, bóng ra, nhưng không có liền như người nguyện liền bay hướng bóng cửa, mà là bay ra đường biên ngang. Đó là hắn tận cố gắng lớn nhất hoàn thành bắn cửa. Hết lần này tới lần khác nhìn lên đến, càng giống là hậu vệ giải vây. McManaman từ dưới đất bò dậy tới, còn hạ thấp đầu xuống lúc nghe được rồi nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ reo hò cùng tiếng vỗ tay. Hắn nâng lên đầu, hướng phía tiểu bếp phương hướng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó càng chạy càng nhanh, chạy chậm bắt đầu rút về đi phòng thủ. Andrej thấy cảnh này, mặc dù trong lòng cũng từng có chờ mong, nhưng phát hiện bóng chưa đi đến, thậm chí chưa từng bay về phía bóng cửa lúc, hắn lại hùng tâm vạn trượng, lòng tin tràn đầy, không có nửa điểm thất vọng. Nước Anh dần vào giai cảnh, McManaman bỏ qua một lần bên trong cấm khu cơ hội tốt. Cái này, khả năng này với hắn mà nói không tính là cơ hội, càng không gọi được tốt, nhưng lần này phối hợp để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng. Beckham chuyền bóng đem người Thụy Điển dọa sợ. Người Thụy Điển hoàn toàn chính xác có chút luống cuống. Hiện tại nước Anh cùng tranh tài trước phút đội bóng, quả thực là hai đội bóng. Có lẽ trước phút tranh tài, để đội tuyển Thụy Điển hoàn toàn chính xác trong lòng cho rằng nước Anh không gì hơn cái này, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn càng hẳn là nhớ kỹ chính là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nước Anh thủy chung là mặt giấy thực lực mạnh hơn Thụy Điển tam sư quân đoàn. Nước Anh bắt đầu rồi tiếp tục phát động uy hiếp tiến công. Nguồn gốc từ tại chủ động kéo nhanh tiết tấu cùng với cầu thủ kỹ thuật năng lực phát huy. Đang thay đổi hóa tiết tấu cùng tiến công thủ đoạn biến hóa đem kết hợp sau, đội tuyển Thụy Điển trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Lagerbeck cấp tốc làm ra chiến thuật biến hóa điều chỉnh. từ một vị khác chủ soái Sedberg truyền lại ra sân, đồng thời thông qua bên sân hô quát đến tăng cường chiến thuật lực chấp hành độ. Nước Anh không ngừng mà hướng về phía trước đánh vào công. McManaman, Scholes, Owen ba cái điểm phối hợp đã có ăn ý, cũng có thực lực, đem đặc điểm của bọn hắn phát huy đến lâm ly tận gửi. Scholes tổ chức điều hành sâu chuỗi. McManaman đột kích, Owen tìm kiếm máy bay chiến đấu vị trí chạy cùng tốc độ. Đội tuyển Thụy Điển điều chỉnh hậu liền tăng cường đối với Scholes cùng với McManaman thiết thân. Bức cướp, cũng liền bắt đầu cho nước Anh trước trận free kick. Làm tiểu bếp một cước viên Nguyệt Loan đao suýt nữa xuyên thủng đội tuyển Thụy Điển khung thành lúc. Lagerbeck cùng Sedberg cùng nhau giật mình. Bọn hắn thông suốt nghĩ đến. Lúc trước, Andrik nói qua, đội tuyển Anh sẽ ở định vị bóng trên dưới công phu. Nhất là làm thứ hai chân free kick. Tiểu bếp không có lựa chọn công cửa, mà là truyền bên trong quấn sau điểm. Ferdinand suýt nữa đánh đầu phá cửa tình huống sau khi xuất hiện. Đội tuyển Thụy Điển hai vị chủ soái cảm nhận được hít thở không thông lực áp bách. Đầu não cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Nước Anh tại định vị bóng trên cũng đang cố gắng tìm kiếm biến hóa. Biến hóa, đây mới là chiến thắng mấu chốt. Vô luận nhịp điệu thi đấu tăng tốc, cầu thủ cá nhân kỹ thuật phát huy, định vị bóng chiến thuật, đây đều là có thể biến đổi hóa nguồn suối. Nước Anh tại tiến công bên trong biến hóa, chính tại không ngừng bạo phát, phảng phất giống như ngậm nụ chi hoa chính tại nộ phóng quá trình bên trong. Từ 8 phút đồng hồ Owen cặp chân kia bắn cửa về sau. Sau đó dài đến 1 phút đồng hồ, nước Anh chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối. Không ngừng tiến công, đánh cho đội tuyển Thụy Điển phòng tuyến lung lay sắp đổ. Trận địa chiến, phản kích, định vị bóng, uy hiếp chính tại không ngừng lên cao. Đội tuyển Thụy Điển không cách nào dự đoán đội tuyển Anh còn có thể đánh ra như thế nào biến hóa. Bị động phòng thủ xuống hơi có chút nhanh chống đỡ không được dấu hiệu. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng mà co vào trận hình. Không ngừng mà áp xúc không gian. Mở màn lúc là bảo thủ. Hiện tại, thì là gần như trình độ cao nhất phòng thủ. Phút thứ 4, đầy mặt lãnh khốc Andrik tiếp tục hướng trên trận điệu bộ. Còn có phút đồng hồ hiệp 1 liền sẽ kết thúc. Thừa dịp cái này một đợt thế đầu. Nước Anh nhất định phải nắm chặt cơ hội. Tại đây một đợt tiến công chiều dâng bên trong. Nước Anh luôn luôn từ giữa trận khởi xướng. Sau đó bất luận cầu thủ thế nào phát huy. Sự tiến công của bọn họ đều là thẳng tắp hướng về phía trước. Về sau chen vào. Lừa bóng đột phá. Một cước ra bóng chuyển di hoặc thẩm thấu là chủ yếu thủ đoạn. Mà tại Andrik đánh võ thế sau. Đội tuyển Anh tại phút thứ 4 tiến công bên trong. Lần nữa đánh ra một đợt mới tiến công biến hóa. Đem cái này trong lúc nhất thời đoạn tiến công chiều dâng đẩy hướng rồi đỉnh phong. Tại Larsson xúi dục thế công vừa qua hơn nửa trận đưa bóng giao cho Ibra. Chính mình lại đi trước cắm lúc. Ibra bị bắt quấy nhiễu. Trước mặt lại có Scholes trở về thủ chạy về đến. Hắn lại ra bóng lựa chọn quá mức rõ ràng. Là muốn truyền cho Trung Bơ. Kết quả bị Lampard trực tiếp nửa đường đoạn xuống. Lampard cắt bóng sau xuyên qua khác một bên. Đưa bóng cấp tốc chuyển di cho Tiểu Bếc. Tiểu Bếc vừa qua khỏi trung tuyến. Đè vào phía trước nhất Owen đã bắt đầu vị trí chạy. Owen cái này hướng về phía trước vừa chạy. Đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến lập tức khẩn trương lên đến. Sợ Tiểu Bếc đến chân tinh chuẩn truyền xa. Sau đó Owen liền đợi cơ hội công phá thành cửa. Thế là đội tuyển Thụy Điển tuyến hậu vệ đang lui về phía sau. Nhưng Tiểu Bếc lại đưa bóng nhẹ nhàng xéo xuống vẩy một cái. Rơi vào rồi McManaman dưới chân. McManaman phía sau là đội tuyển Thụy Điển tiền vệ trụ dây. Scholes ngay từ đầu còn không có động. Nhưng là làm McManaman từ trái hướng phải bắt đầu ngang lừa bóng sau. Scholes quả quyết trước cám. Một mực là đánh rồi thẳng tắp tiến công đội tuyển Anh. Lần này, bóng ra tại McManaman dưới chân. Hắn phía trước trận dựa trái khu vực một đường ngang dẫn bóng hướng phải mà đi. Sấp xỉ một cái song song vị trí di động lừa bóng. Cái này khiến đội tuyển Thụy Điển cầu thủ trở tay không kịp. Tiến lên đoạt, không dám. Scholes trước cám, Owen cũng ở phía trước. McManaman thành thạo lừa bóng từ trái hướng phải, quấy lật ra đội tuyển Thụy Điển phòng tuyến, ngang tại Alexandro trước mặt tăng tốc xông qua. Sau đó tại Mai đi lên chặn đường lúc đột nhiên biến hướng, để Mai chặn đường thất bại. Một đầu quyển phát McManaman xéo xuống mà đi, vượt ngang rồi ngang mặt nửa trang, triệt để Thụy Điển phòng tuyến đem hắn liệt vào đại địch số 1. Lúc này McManaman ánh mắt kiên định, đầu não lại vô cùng rõ ràng, minh bạch chính mình đang làm cái gì. Nơi này là World Cup, là cầu thủ mơ ước sân khấu. Hắn biết rõ, nếu như không có Andrick, hắn sẽ không xuất hiện ở đây. Tại quá khứ đội tuyển quốc gia bên trong, chức trách của hắn rất đơn giản. Ôm bên trái đường phòng thủ, tiến công, phòng thủ, tiến công, cho trung lộ một cao nhất nhanh xong tiền vệ chuyển vận pháo đạn. Sau đó, bị phê bình, bị công kích, lại tại bên cạnh tiền vệ cạnh tranh bên trong bại bởi tài hoa kém xa hắn cầu thủ. Là Andrick, giao phó rồi hắn tân sinh. Là Andrick, kích hoạt lên tài hoa của hắn. Chưa từng có, chưa từng có. Tại Andrick trước đó, hắn chưa từng có hiện tại vì đội tuyển quốc gia hiệu lực cảm giác. Chân chính tự do, thỏa thích, rong ruổi tại đây phiến sân cỏ trên. Hắn phảng phất, bị xếp vào lên rồi một đôi cánh. Đã từng cay ca ảnh hưởng trái chiều, khiến cho hắn tại Andrick trước mặt đã khẩn trương lại có chút xấu hổ. Ngoại trừ Miwoo cầu thủ bên ngoài, đội tuyển quốc gia các đội hữu, bao quát hắn, đều sẽ tôn kính xưng hô Andrick huấn luyện viên. Thế nhưng là, McManaman dưới đáy lòng cất giấu một câu khả năng vĩnh viễn nói không nên lời. Ta cỡ nào nghĩ, cỡ nào nghĩ, cỡ nào muốn gọi ngươi một tiếng. Lão đại, nếu có thể việc nặng, ta nguyện vì ngươi xông pha khói lửa. Ta nguyện lắng nghe sự giáo huấn của ngươi. Ta nguyện cùng ngươi kết xuống sư đồ duyên phận. Ta, Steve McManaman, năm nay 3 rồi, có thể làm cho ta như thế thỏa thích thả ra. Chỉ có dưới mắt World Cup, đây là ta, cơ hội cuối cùng. Quân lấy quốc sĩ đãi chi, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Wow, McManaman tiếp Beckham từ giữa trận trung lộ lệch trái vị trí trực tiếp bạo phát khởi động. Hắn tốc độ cực nhanh lừa bóng, người bóng kết hợp phi thường hoàn mỹ, gia tốc qua rơi mất Alexandro, lại lợi dụng tiết tấu biến hóa biến hướng đột phá Mai. Hắn đi tới cấm khu trước dựa phải vị trí, quan sát mà đi, đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến cầu thủ chính tại hướng hắn dũng mãnh lao tới. Đối với hắn tạo thành một cái bao bọc vòng, McManaman đi vào cấm khu trước, đối mặt dày đặc vòng vây, hắn ngừng chạy nhanh bộ pháp, ngừng bóng ra, sau đó đưa bóng từ trở về thủ bên trong Alexandro bên người xuyên qua đi qua. Cái này một giây, McManaman khóe miệng khẽ nhếch, dường như nhớ tới huấn luyện bên trong cầm lấy chiến thuật tấm tại giảng giải tiến công biến hóa, diễn sinh phản ứng dây chuyền Andrick, Owen, Scon trước cắm, đè ép trung vệ, khiến cho bọn hắn không cách nào tiến lên. McManaman cái này ngang lừa bóng từ trái đến phải quá trình, đảo loạn rồi đối phương phòng thủ, mà hắn chuyền bóng đi qua lúc, cứ việc đội tuyển Thụy Điển còn có hai tên trung vệ trấn thủ trung lộ. Nhưng bọn hắn trước tiên không dám ra, thẳng đến trông thấy chuyền bóng dây trên đường có đạo nhân ảnh thúc ngựa giết tới. Melberg lúc này mới từ bỏ Scon sông đi lên, nhưng là hắn chậm, sông lên Lampard lĩnh bóng hướng về phía trước sông lên, tăng tốc tiết tấu kém để hắn vọt thẳng phá Melberg phòng thủ. Owen chặn Anderson, Scon chặn Lucic, nhược lan khăn đức xoay đầu hướng phải nhìn lại, sẽ thấy McManaman đứng tại đội tuyển Thụy Điển hai cái giữa trận cùng với hậu vệ biên Edmund vòng vây bên trong, hắn hấp dẫn kềm chế đại bộ đội. Lampard đơn đao chi thế đã thành, cơ hồ không có đi nhìn thủ môn hai mần chỗ đứng, giống như mãnh hổ chi thế oanh ra một cước trọng pháo. Làm bóng ra ngoài nháy mắt kia, gừng đầu con mắt hơi trợn to, Owen nắm chặt hai nắm đấm chính tại dơ lên, hai mần trợn mắt hốc mồm, McManaman lại lộ ra một vòng mỉm cười, muốn xoay đầu đi xem bên sân Andrick, ở chung quanh hắn. Đội tuyển Thụy Điển tất cả cầu thủ thần sắc hoặc ngưng trọng hoặc bối rối.